Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, Lý Phong Huyền. Vừa mới hình ảnh kia người ở chỗ này thế nhưng là đều thấy qua. Mà không đại học truyền hình người cao thì là thánh viện lần này người mạnh nhất. Cho nên, hắn bại về sau thì không người nào dám tại trở lại. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ đến Trang Trang bức. Kết quả, Tần Sương cũng không biết nói cái gì cho phải. Xem ra hắn vẫn là đánh giá cao người nơi này. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Như cũ không có người ở trên đến cùng Tần Sương đánh. Mà lại còn lại lôi đài đánh nhau cũng ngừng lại. Phải nói, bọn họ tại Tần Sương cùng cái kia đại người cao đánh nhau thời điểm. Bọn họ thì dừng lại. Bởi vì, so với động tĩnh bên này, bọn họ đều không có ý tứ tiếp tục đánh rơi xuống. Hiện tại cái này tình huống, tựa hồ có chút xấu hổ a. Cái này tân sinh lôi đài thi đấu bởi vì mình xuất hiện. Vậy mà không có thể đánh lên. Tần Sương hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, Tần Sương cũng lười đi muốn những vấn đề này. Dù sao chính mình khẳng định là hạng nhất. Vật gì khác đều là không quan trọng. Dù sao, mục đích đã đạt đến. Có câu nói rất hay. Sự liễu phất y khứ. Thâm tàng công cùng tên. Cho nên, Tần Sương dự định đường chạy. Xem ra, khen thưởng cũng không phải hôm nay phát. Bởi vì, phía trên những cái này lão gia hỏa. Không có một cái nào muốn động ý tứ. Mà Tần Sương cũng lười đợi. Là đồ vật của mình. Nó cuối cùng hội là mình. Quy, lão thiết, ra ngoài uống một chén. Tần Sương vừa mới nhảy xuống lôi đài. Thô cuồng thanh âm thì truyền vào Tần Sương lỗ tai. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Sương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trên lôi đài ngắn ngủi giao lưu. Tần Sương cảm thấy đại người cao vẫn là một cái so sánh có ý tứ người. Vẻn vẹn là câu kia thuần đàn ông. Liền đầy đủ Tần Sương cười 3 năm. Ta gọi Lý Phong Huyền. Gọi ta thuần đàn ông cũng thành. Kêu thuận miệng. Tần Sương. Lẫn nhau trao đổi tính danh. Thuần đàn ông trực tiếp nhảy lên bay lên không trung. Mà Tần Sương cũng ngay sau đó đi theo. Nơi này Tần Sương cũng không phải là rất quen thuộc. Cho nên Tần Sương chỉ có thể đi theo thuần đàn ông đằng sau. Mà thuần đàn ông cũng không có bởi vì trên bầu trời một hàng kia lão đại mà có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp thì bay ra thánh viện. Mà Tần Sương thì là hướng về phía những người kia nhẹ gật đầu mới rời khỏi. Linh Châu. Cái này Linh Châu đại lục trung ương nhất. Cường giả nhiều nhất châu. Tứ đại thánh viện cũng phân biệt tọa lạc tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Cho nên, nơi này dị thường phồn hoa. Gia lục đạo thư viện. Xuất hiện tại Tần Sương trước mặt biểu thị đường phố phồn hoa. Trên đường phố không như chính mình tại Hoa Hạ lúc đường đi. Nơi này trên đường phố tọa lạc lấy vô số cửa hàng. Đều là một số bán linh khí cùng đan dược cửa hàng. Đương nhiên, tửu lâu mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ không thiếu. Lý Phong Huyền mang theo Tần Sương đi vào một nhà gọi tửu lâu. Tửu lâu tên gọi là gì Tần Sương cũng không có đi xem. Trực tiếp theo tiến vào tửu lâu. Tửu lâu sửa sang rất tinh xảo. Chỉ ít so trước đó Tần Sương chỗ ở cái tiểu viện tử kia còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Mà lúc này trong tửu lâu không sai biệt lắm đã tố đầy. Tần Sương theo thuần đàn ông trực tiếp đi vào lầu 2 một gian bao xương. Rất hiển nhiên, thuần đàn ông là khách quen của nơi này. Hết thảy đều lộ ra lưu loát như vậy. Tiến vào gian phòng, thuần đàn ông cũng không có gọi tiểu nhị. Mà chính là cứ như vậy ngồi cái này. Tần Sương bất đắc dĩ. Cũng ngồi lẳng lặng. Dù sao Tần Sương là theo chân người ta tới. Hắn cũng không có ý định bao ăn phương diện này sự tình. Đại khái đi qua 1 phút hai bên. Tiểu nhị đẩy ra bao xương nhóm. Cầm trong tay một vò rượu cùng một bàn rau xáo. Đem những thứ này để lên bàn. Tiểu nhị liền rời đi. Về sau tiểu nhị lại tới mấy lần. Trên mặt bàn hết thảy trưng bày 7-8 đạo rau xáo. Tuy nhiên đạt đến Tần Sương cảnh giới này võ giả có ăn hay không cơm cũng không đáng kể. Nhưng là loại này ăn cơm thói quen là không sửa đổi được. Trừ phi không có cách nào. Không phải vậy một ngày ba bữa Tần Sương một trận cũng sẽ không thiếu. Bắt đầu lão thiết, thuần đàn ông cho Tần Sương đổ đầy tửu. Sau đó chính mình cũng đổ tràn đầy một chén. Làm, nơi này thì 10 phần thuần hương. Cái này lúc trước Tần Sương không có uống đến mỹ tửu. Cho nên Tần Sương hôm nay không có khống chế chính mình. Mà chính là uống rất phóng túng. Mà thuần đàn ông tự nhiên là một mực bồi tiếp Tần Sương uống. Hai người vừa uống rượu một bên kéo con bê. Tần Sương cho nên biết được thuần đàn ông là Linh Châu đệ nhất đại gia tộc Lý gia thiếu chủ. Khó trách như vậy thổ háo. Tần Sương cảm thán một câu. Người này cùng người chênh lệch. Làm sao lại lớn như vậy chứ? Đây là Tần Sương không có cách nào so. Người ta cũng là thổ háo. Cho nên cái kia thủy xà bị Tần Sương giết chết thuần đàn ông cũng không có thịt đau. Dù sao, thủy xà tuy nhiên hy hữu. Đối với bọn hắn nhà tới nói, còn thật chỉ là 10 phần bình thường đồ vật. Uống rượu đến một nửa, Tần Sương đi ra một chuyến. Dù sao, cái kia tửu vẫn còn có chút liệt. Cho nên một chút uống nhiều như vậy. Tần Sương, cảm giác dạ dày 10 phần không thoải mái. Kỳ thực Tần Sương hoàn toàn có thể dùng linh lực đi tiêu trừ cái này cảm giác không khỏe. Nhưng là hắn không có. Bởi vì, đây là Tần Sương một chủng tập quán. Uống rượu uống đến nôn. Tửu lâu nhà vệ sinh tại lầu 1. Tần Sương tốc độ rất nhanh. Đi vào trong nhà vệ sinh. Tần Sương bắt đầu đại thổ lên. Nôn còn về sau Tần Sương xúc miệng. Dễ chịu. Tần Sương cảm thán một câu. Sau đó chậm rãi hướng lầu 2 đi đến. Mà lúc này một cái to lớn thân ảnh hướng chính mình vọt tới. Bởi vì Tần Sương hiện tại đứng tại cửa toilet. Cho nên đây là tránh không khỏi. Bởi vì, người kia tốc độ quá nhanh. Tần Sương có không thể nghiêng người. Cho nên, một cỗ linh lực tại Tần Sương mặt ngoài thân thể lưu truyền. Mà thân ảnh to lớn kia cũng không có vì vậy mà dừng lại. Trực tiếp đâm vào Tần Sương trên thân. Mà Tần Sương rên lên một tiếng. Quả thực là đem trước mắt người này chặn lại. Ngọa tào, người nào mẹ nó dám cản bản đại gia đường. Đạo thân ảnh kia là một cái toàn thân thịt mỡ bàn tử. Lúc này cái tên mập mạp kia chính xoa bụng của mình. Rất hiển nhiên, vừa mới cái kia một chút đụng không nhẹ. Mà Tần Sương lúc này cũng có chút buồn bực. Rõ ràng mình đã sử dụng Linh Châu. Lại còn là bị đụng khó thụ như vậy. Mà lại, đối phương hoàn toàn là bằng vào lực lượng của thân thể. Căn bản cũng không có sử dụng linh lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn mập mạp kia thân thể có quan hệ. Dù sao, dáng người để ở nơi đâu. Bắt đầu chạy về sau quán tính tự nhiên là 10 phần to lớn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Xem xét cũng là một cái phú nhị đại. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng lười đi cùng trước mắt cái tên mập mạp này tính toán. Dự định lên lầu đi uống rượu. Dù sao, hôm nay là đi ra chơi. Cho nên, Tần Sương cũng lười gây chuyện. Cái kia nhiều lãng phí thời gian a. Ngươi còn muốn đi. Cái tên mập mạp kia mở miệng lần nữa. Tần Sương nguyên bản đi đến một nửa. Lúc này đột nhiên xoay người. Không có chút do dự nào. Tần Sương trực tiếp một cái bước xa. Xông về cái tên mập mạp kia. Không có chút do dự nào. Tuy nhiên Tần Sương lười nhác gây chuyện. Nhưng là sự tình chọc tới chính mình. Vậy mình cũng sẽ không sợ phiền phức. Mình không gây chuyện. Nhưng là cũng không sợ sự tình. Tuy nhiên Tần Sương đã nhìn ra cái tên mập mạp này thân phận không đơn giản. Nhưng là hắn cũng không hề để ý. Dù sao, sợ phiền phức. Không phải là phong cách của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.